Chương 666, người gặp có phần. Hạ Nhược Phi một mặt lúng túng, bất quá chưa kịp hắn mở miệng giải thích, Phùng Tịnh liền đỏ mặt nói nói, chủ tịch, ta trở về phòng trước cá. Hạ Nhược Phi sững sờ, tiếp theo liền vội vàng nói nói, há, được được được. Nhìn Phùng Tịnh bước nhanh rời đi bóng lưng, Hạ Nhược Phi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng trong lòng bên trong nhắc nhở chính mình, mọi người quen biết là quen biết, sau đó cũng không thể như thế không giữ mồm giữ miệng. Hạ Nhược Phi đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Phùng Tịnh, vì lẽ đó chính hắn cũng là một thân ung dung. Phùng Tịnh sau khi rời đi, hắn liền bắt đầu đầy hứng thú địa đi dạo lên này sang trọng phòng cho Tổng thống đến. Căn này phòng cho Tổng thống cùng thân thành hàng phong gia hoa khách sạn phòng cho Tổng thống quy cách trên nguyên tắc là nhất trí, bất quá bởi cảng đảo là hàng phong tập đoàn đại bản doanh, vì lẽ đó nơi này hàng phong gia hoa khách sạn cũng càng thêm xa hoa. Thân thể hiện tại phòng cho Tổng thống trên, chính là diện tích càng to lớn hơn, phương tiện càng sang trọng. Toàn bộ căn hộ ủng có phòng khách, phòng ăn, quán bar, thư phòng, chuẩn bị món ăn, còn có tất cả lớn nhỏ 8 căn phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ chính diện tích thì đạt đến hơn 100 bình mét, cực lớn phòng ngủ chính ngay ngắn một cái mặt tất cả đều là rơi xuống đất pha lê, chạy bằng điện rèm cửa sổ chậm rãi kéo mở sau, có thể không góc chết thưởng thức cảng Victoria mỹ cảnh. Phòng tắm bên trong có may phòng sạ cùng cực lớn xoa bóp bồn tắm lớn, nước long đầu đều là làm bằng vàng ròng, bồn rửa tay bên trong đều vây quanh thủy tinh, tất cả tắm hộ tống đồ dùng tất cả đều là Hermes. Còn có nước Mỹ tạ lầy lầy dung dịch kết tủa chế tạo thủ công hàng phong giá hoa chi giường cùng với sớm theo lên khách nhân tên, có duy nhất tính bao gối các loại đều là cùng thân thành hàng phong giá hoa khách sạn một dạng quy cách. Mặt khác, điểm khác biệt lớn nhất chính là cảng đảo nhà này hàng phong giá hoa quán rượu phòng cho Tổng thống còn có một cái siêu cấp lớn sân thượng, trên sân thượng có một vô biên duyên sở ba bể, nói là bể, trên thực tế đã là một cái loại nhỏ hồ bơi. Hạ Nhược Phi gặp được cái này hồ tắm lớn cũng không khỏi hơi động lòng, lập tức trở về trong phòng ngủ đem đổi khách sạn cung cấp quần bơi, sau đó khoác áo tắm đi tới trên sân thượng. Hạ Nhược Phi đem áo tắm bày bên hồ tắm trường điều trên ghế nằm, sau đó nhảy vào cái này hồ tắm lớn bên trong. Bể trang bị nhiệt độ ổn định đun nóng hệ thống, nước ấm vẫn luôn duy trì ở 25 độ tả hữu. Hơn nữa cái này sân thượng là từ khách sạn kiến trúc kéo dài ra đi, xung quanh cơ hồ không có bất kỳ che chắn. Hơn nữa toàn bộ bể lại là vô biên duyên thiết kế, vì lẽ đó thân ở bể bên trong cho người cảm giác chính là nước mặt cùng phía dưới cảng Victoria luyện thành một mảnh, phảng phất thân ở bát ngát trên mặt biển giống như. Đích thật là tâm thần thoải mái. Hạ Nhược Phi mười phân vui sướng địa bơi mười mấy qua lại, sau đó lại ngưỡng mặt nằm, cứ như vậy phiêu nổi trong nước, nhìn bầu trời xanh biếc, cả người hoàn toàn thả lỏng ra. Ngay ở Hạ Nhược Phi có chút buồn ngủ thời điểm, bên hồ tắm một cái trí năng máy nội bộ bên trong truyền đến dễ nghe tiếng nhạc, sau đó một cái giọng điện tử nhắc nhở nói, có phóng khách, có phóng khách. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn lên. Dịch tinh bình màn trên đã tự động xuất hiện cửa camera đầu chụp vẽ mặt, đứng ở cửa chính là Phùng Tịnh. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái Phùng Tịnh tại sao đi mà quay lại, bất quá hắn vẫn rất nhanh từ trong bồn tắm đi ra, qua loa địa trà sát một hồi trên người nước, liền phủ thêm áo tắm đi ra ngoài. Mở cửa, Hạ Nhược Phi liền thấy Phùng Tịnh kéo một cái dương hành lý nhỏ, trên người còn khoác túi laptop đứng ở cửa. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, há to mồm một lát mới nói nói. Phùng Tổng, ngươi đây là. Phùng Tịnh liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, không phải ngươi mời ta tới ở sao? Ta vừa trở lại khuôn đồ á. Hạ Nhược Phi giật nảy cả mình. Chủ tịch không hoan nên Phùng Tịnh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Nhược Phi hỏi. Không có không có. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, mời đến đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhường ra thân thể. Phùng Tịnh nhìn một chút khoác áo tám, trên tóc còn treo móc thủy châu Hạ Nhược Phi, trên mặt cũng hơi đỏ lên. Bất quá na nở dê nhưng giả vờ chấn định nói nói, ta đây chính là cho công ty tiết kiệm đi công tác kinh phí nha. Này hàng phong giá hoa quán rượu tiền phòng có thể không rẻ. Lời này bản thân nàng nói đều không có sức, nhờ vào lần này đi công tác na nở dê định là phụ cận một quán rượu. Bất quá hàng phong tập đoàn bên này tiếp đón phi thường nhiệt tình, trực tiếp liền đem na nở dê an bài vào buổi đấu giá ở chỗ đó ra hoa khách sạn, hơn nữa không thu đồng nào. Phùng Tịnh lúc đó cân nhắc đến buổi đấu giá liền ở ngay đây cử hành, vì công tác thuận tiện hơi hơi từ chối vài câu phía sau, thì cũng đồng ý. Hạ Nhược Phi cười hì hì, tiếp nhận Phùng Tịnh dương hành lý, nói nói, Phùng Tổng, ở đây ta mở cái phòng ngủ ngươi tùy ý chọn đi, muốn ở phòng ngủ chính cũng không có vấn đề gì. Phùng Tịnh liếc Hạ Nhược Phi một chút, nửa đùa nửa thật no ý nói, vậy ta cũng không dám, ta còn là chọn một cách phòng ngủ chính xa một chút gian phòng đi. Hạ Nhược Phi cười khăn một tiếng, cùng Phùng Tịnh cùng đi đến rồi na nở dê chọn bên trong trong phòng. Gian phòng này khá là nhỏ, nói như vậy phòng cho Tổng thống công năng khu phân là 10 phân hoàn bị, và ở phòng cho Tổng thống quý khách rất nhiều tình huống hạ cũng không phải một người, đều có thư ký, bảo tiêu các loại người đi theo. Gian phòng này nhìn bố cục chính là thư ký hoặc là người hầu sử dụng hộ vệ gian phòng một loại, đều khoảng cách phòng ngủ chính tương đối gần. Bất quá gian phòng tuy nhỏ, nhưng công năng nhưng 10 phân đầy đủ hết, hơn nữa cũng có chứa đơn độc phòng tắm, trên giường đồ dùng, tắm hộ tống đồ dùng các loại cũng là cùng phòng ngủ chính một dạng, tương đối xa hoa. Hạ Nhược Phi nói nói, Phùng Tổng, căn phòng này nhỏ hơn một chút đi, bên kia còn có mấy người hơi hơi lớn một chút gian phòng, có muốn hay không ở đây tốt vô cùng. Phùng Tịnh thoải mái hướng về trên giường ngồi xuống, còn đưa tay ấn ấn mềm mại dung dịch kết tủa nệm, cười nói nói, siêu khách sạn 5 sao ta cũng ở qua không ít, bất quá phòng cho Tổng thống vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm đây, thực sự là nâng chủ tịch phúc. Nói xong, Phùng Tịnh liền đứng dậy đem máy vi tính sách tay bao đánh mở, đem máy vi tính đặt ở trên bàn sách, thuần thục đánh mở nguồn điện. Hạ Nhược Phi thấy thế đã nói nói, vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Phùng Tịnh nhấc đầu hướng Hạ Nhược Phi nhuẩn miệng cười nói nói, cảm tạ chủ tịch. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái, rời phòng thời điểm thuận tay cho Phùng Tịnh đóng cửa lại. Nguyên vốn mời Phùng Tịnh ở cùng nhau lại đây, chỉ là Hạ Nhược Phi bật thốt lên một câu nói đùa, nói xong hắn liền cảm thấy có chút không ổn, hắn không nghĩ tới Phùng Tịnh dĩ nhiên thật sự sẽ chuyển tới ở, tuy rằng phòng cho Tổng thống rất lớn, nhưng này dù sao xem như là một buồng, một nam một nữ ở cùng một chỗ, Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ngoan ngoãn. Nhưng Phùng Tịnh cũng đã mang tới, Hạ Nhược Phi không có khả năng mở miệng đổi ý như vậy mà nói Phùng Tịnh khả năng thật sự sẽ trở mặt. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cười khổ một cái, lung lay đầu đi trở lại phòng ngủ chính. Buổi chiều Phùng Tịnh vẫn đóng cửa ở trong phòng xử lý công tác, mà Hạ Nhược Phi cũng không có chủ hệ NG làm, thẳng thắn đi tới phòng cho Tổng thống chuyên dụng ảnh âm thính, chọn một bộ mới vừa lên ánh không lâu điện ảnh nhìn. Nay ảnh âm thính mặc dù không lớn, nhưng phương tiện nhưng tương đương xa hoa, dùng tân tiến nhất hấp thanh âm vật liệu cùng cao cấp nhất âm hưởng thiết bị, đối diện ra thật từng cái khoang hạng nhất ghế ngồi bằng da thật, chính là một cái to lớn màn ảnh. Xem phim hiệu quả so với trong rạp chiếu bóng đều muốn tốt rất nhiều. Xem chiếu bóng xong phía sau, cũng gần như đến rồi bữa tối thời gian, Hạ Nhược Phi trở lại phòng ngủ đổi một thân chính trang sau đó trở lại phòng khách lớn. Hắn nhìn một chút Phùng Tịnh gian phòng cái kia cửa phòng đóng chặt, đang suy nghĩ có muốn hay không đi gõ cửa nhắc nhở một hồi Phùng Tịnh. Hắn là biết Phùng Tịnh một khi làm việc là 10 phân quên mình, rất có thể quên ghi thời gian. Mà dạ tiệc hôm nay, Mã Hùng đồng dạng cũng là mời Phùng Tịnh. Ngay ở Hạ Nhược Phi thời điểm do dự, dễ nghe cửa tiếng chuông reo. Liên Hạ Nhược Phi bỏ đi đi nhắc nhở Phùng Tịnh ý nghĩ, đứng dậy quá đi mở cửa. Cửa phòng một đánh mở, Hạ Nhược Phi liền nghe được một cái vui sướng âm thanh. Nhược Phi ca ca, ngay sau đó một bóng người trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Hạ Nhược Phi trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười ấm áp, hắn ngồi xổm người xuống mở hai tay ra. Tùy ý thiên sứ một loại nhỏ Hoan Hoan đánh tới. Hạ Nhược Phi đem Hoan Hoan bế lên, sau đó hỏi nói, Hoan Hoan, có nhớ hay không ca ca? A Hoan Hoan con gà con mổ mét một loại địa liên tục gật đầu, nói nói, có thể tưởng tượng tiếp theo na nở dê lại hơi quyết miệng nói nói, Nhược Phi ca ca thật là xấu a, cũng không tới cảng đảo nhìn Hoan Hoan. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói nói, ca ca quãng thời gian trước công tác vẫn rất bận, cái này không ta hôm nay không phải đã tới sao? Lừa người, Hoan Hoan ngửa mặt lên nói nói, Nhược Phi ca. Ca lần này tới cũng là vì công tác, ta đều nghe ra ra nói rồi. Hạ Nhược Phi nghe vậy càng la lung túng, mang theo Hoan Hoan cùng đi. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm hai vợ chồng cũng dở khóc dở cười. Điền Tuệ Tâm liền vội vàng nói nói, Hoan Hoan, nói như thế nào đây? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, không sao không liên quan Mã tiên sinh. Tuệ Tâm gì, bên trong ngồi đi. Lúc này, vẫn ở trong phòng công tác Phùng Tịnh nghe được âm thanh, cũng mở cửa đi ra. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái này, mỹ nữ thuộc hạ lại cũng ở phòng cho Tổng thống bên trong, Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm vẻ mặt trở nên hơi cổ quái. Đương nhiên, bọn họ ngược lại cũng sẽ không đần độn mà mở miệng hỏi cái gì, chỉ là mỉm cười cùng Phùng Tịnh gật gật đầu. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm chỉ là trong lòng hiếu kỳ, có thể Hoan Hoan nhưng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Na Nở Dê gặp được Phùng Tịnh phía sau, ngay lập tức sẽ mở to mắt to hỏi nói, Nhược Phi ca ca, trong phòng ngươi làm sao có một đẹp đẽ tỷ tỷ a, đây là bạn gái ngươi sao? Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều bị nháo cái mặt đỏ ửng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, Hoan Hoan, đây là ca ca đồng sự. Đồng sự tại sao ở cùng một chỗ đây? Hoan Hoan ngẩng đầu, có chút không hiểu hỏi. Hạ Nhược Phi nhất thời rất là lung túng, mà Điền Tuệ Tâm vội vàng nói nói, Hoan Hoan, người bạn nhỏ hỏi nhiều như vậy làm gì, mau xuống đây đi. Ngươi Nhược Phi ca ca tay cũng tê rồi, không muốn không muốn, Hoan Hoan gọi nói, sau đó ôm thật chặt lấy Hạ Nhược Phi cổ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Hạ Nhược Phi nói nói, Hoan Hoan lại không nặng bị Điền Tuệ Tâm hù dọa một cái như vậy. Hoan Hoan cũng không phải ở xoắn suýt tại sao đồng sự có thể ở chung một chỗ vấn đề, Hạ Nhược Phi cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Phùng Tịnh nhưng là mặt cười ửng đỏ về phía Mã Chí Minh hai vợ chồng hỏi thăm một chút. Hạ Nhược Phi giải thích nói, Phùng Tổng muốn hướng về ta báo cáo một ít buổi đấu giá sự tình, hơn nữa bên này phòng trống thật nhiều, vì lẽ đó ta thì làm giòn làm cho nàng mang tới, làm việc như vậy thuận tiện một ít. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm liếc nhau một cái, cười ha hả gật gật đầu, ánh mắt của bọn họ thấy thế nào đều có chút ám muội. Mã Chí Minh một nhà chính là quá tới mời Hạ Nhược Phi đi ăn cơm, vì lẽ đó mọi người ngồi nói chuyện phiếm sau một hồi, liền chuẩn bị đến phòng ăn lầu dưới đi. Phùng Tịnh cũng trở về phòng đi thay đổi một thân chính trang, mà Hạ Nhược Phi thì lại đem Hoan Hoan buông ra, đến phòng ngủ chính đi lấy ra trước khi đi chuẩn bị xong lễ vật. Hạ Nhược Phi vừa về tới phòng khách, Hoan Hoan lập tức phải hắn ôm Hoan Hoan cô độc chứng khỏi hắn phía sau, vẫn đều cùng Hạ Nhược Phi rất thân, đây là một loại phát ra từ nội tâm thân cận, liền ngay cả Điển Tuệ Tâm đều có chút ước ao. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là đem vật trong tay giao cho Phùng Tịnh, sau đó ôm lấy Hoan Hoan, đoàn người rời đi phòng cho Tổng thống, cưới thang máy riêng xuống lầu. Mã Hùng mời tiệc Hạ Nhược Phi địa điểm ngay ở khách sạn lầu 3 Gia Hoa phòng ăn, cái này cũng là một nhà mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn. Là hàng phong giá hoa khách sạn bán trực tiếp sản nghiệp. Tiệc tối Mã Hùng cũng không có mời những người khác tham gia, khách nhân chỉ có Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, mà Mã gia bên này cũng là Mã Hùng cùng Mã Chí Minh vợ chồng, hơn nữa một cái nhỏ Hoan Hoan. Gia Hoa phòng ăn một hoàn cảnh điển nhã phòng nhỏ, Hạ Nhược Phi đoàn người đi vào, Mã Hùng lập tức sảng lãng cười đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Mã Lao tiên sinh, Hạ Nhược Phi mỉm cười chào hỏi nói. Hạ sinh, Phùng tiểu thư, đến đến. Lại đây ngồi. Mã Hùng cười ha hả nói nói. Hạ Nhược Phi nói với Hoan Hoan, Hoan Hoan, tới trước mụ mụ nơi nào đây được không, ca ca có chút việc. Hoan Hoan tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi mười phân không muốn xa rời, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn no ý nói, được rồi. Đem Hoan Hoan giao cho Điển Tuệ Tâm, Hạ Nhược Phi liền từ Phùng Tịnh trong tay tiếp nhận hắn từ lâu đồ chuẩn bị xong, cười nói nói, Mã Lao tiên sinh, cho các ngươi dẫn theo chút lễ vật. Nho nhỏ tâm ý bất thành kính ý, hắn chuẩn bị cho Mã Hùng chính là một phần nửa cân đựng cực phẩm đại hồng bào, mà Điền Tuệ Tâm thì lại chiếm được Hạ Nhược Phi tự tay chế biến ngọc cơ cao. Tuy rằng ngọc cơ cao lượng sản đã nhắc lên nghị sự nhật trình, nhưng thủ công chế biến cùng lượng sản hóa vẫn có khác biệt, vật lấy hiếm là quý mà Mã Hùng là cái người biết hàng. Cha này đi hệ tờ mở ra xem một chút, lại nghe một chút mùi thơm liền biết tuyệt không phải phản phẩm. Mà Điển Tuệ Tâm cũng từ Điển Tuệ Lan cái kia đạt được đến quá ngọc cơ cao, biết này loại mỹ phẩm dưỡng da thần kỳ, vì lẽ đó hai người đối với lễ vật đều mười phân yêu thích, liên tục ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi lấy ra một cái hộp nhỏ, cười ha hả nói nói, Hoan Hoan, đây là Nhược Phi ca ca mang cho ngươi lễ vật, đánh mở nhìn có thích hay không. Hoan Hoan nhìn thấy ra ra cùng mẫu thân đều có lễ vật, cũng sớm đã lòng ngưỡng ấy. Bất quá tốt đẹp chính là gia giáo làm cho nàng cũng không dám mở miệng yêu cầu, bởi vậy vừa nghe nói cái hộp này bên trong đựng là Nhược Phi ca ca đưa quà cho mình, lập tức cao hứng tiếp tới. Cảm tạ Nhược Phi ca ca, Hoan Hoan ngọt ngọt cười nói nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, đánh mở xem một chút đi. Ừm, Hoan Hoan nặng nề gật gật đầu, sau đó mở hộp ra. Mã Hùng người một nhà cũng đều có chút ngạc nhiên địa đưa ánh mắt quay đầu sang, Hoan Hoan vén lên nắp hộp phía sau. Mã Hùng ba ánh mắt của người không nhịn được ngưng lại, không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh.